Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234 phu quân bọn họ khiêu khích ngươi. Tử nhạc trong thành 90% người đều là ma tộc. Bọn họ ăn chút nhân loại linh hồn, thu lấy bọn họ ký ức, lấy bọn họ thân phận sinh hoạt, đến nỗi mục đích, Vạn Nguyên cũng không biết, chỉ biết mặt trên người là như vậy phân phó. Trưởng tôn phù cổ độc cũng là bọn họ hạ, kia cổ tên là ghét sinh cổ, không thể dùng mặt chữ ý tứ tới giải thích cái này ghét sinh cổ. Ghét sinh cổ trừ bỏ trên người xuất hiện ngang dọc đan sen dấu vết. Người cảm thụ không đến bất luận cái gì thống khổ, làm người bị chết vô thanh vô tức, thả giải cổ phương pháp có rất khó, yêu cầu dùng người sống huyết, này người sống huyết cũng không phải là một chút. Yêu cầu 7749 thiên, mỗi ngày 3 lần, một lần non nửa chén, thả máu yêu cầu cùng người, một khi máu thay đổi, trung cổ người trực tiếp đương trường tử vong, này 49 thiên buông đi, liên tính là đầu nghiêu đều ai không được, càng đừng nói là người, đến nỗi ân gia cái kia ma tộc, Vạn Nguyên chỉ nói là ân gia chính mình tìm tới môn, nói muốn cùng ma tộc hợp tác. Đối với loại này đưa tới cửa chuyện tốt hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ân gia muốn mượn ma tộc lực lượng được đến kia chí cao vô thượng đế vị. Mà ma tộc muốn thấm vào đế kinh, hai bên theo như nhu cầu, này không còn không có đứng vững căn cơ đã bị thiên lan cấp rút ra. Người nọ là mặt trên phái tới người, vốn dĩ hắn là đi trước, chờ tới rồi lại truyền tin tức lại đây, bọn họ ở tặng người đi vào. Chỉ là đợi lâu như vậy cũng không có tin tức, ma tộc hiện tại dẫn đầu người là ai? Vạn Nguyên hai mắt vô thần nhìn phía trước, cánh môi lúc đóng lúc mở, giống như rối gỗ, không biết, nơi này không ai gặp qua kia bọn họ là như thế nào cho các ngươi hạ đạt mệnh lệnh. Thiên Lan mặt không đổi sắc, cái này đáp án đã sớm ở nàng đáy lòng, mỗi lần đều là người kia tới nói cho chúng ta biết người kia chính là bị Thiên Lan diệt cái kia. Ma tộc, Thiên Lan chống cằm, nhìn Vạn Nguyên không biết suy nghĩ cái gì. Hảo sau một lúc lâu nàng mới đứng dậy chụp hạ Vạn Nguyên đầu vai. Vừa rồi còn ánh mắt dại ra Vạn Nguyên con ngươi lập tức liền có sáng rọi. Ngươi làm cái gì, vừa rồi hắn làm sao vậy, như thế nào cái gì đều nhớ không nổi. Thiên Lan khóe miệng một loan, xả ra một cái hết sức sáng lạn cười. Ta cái gì cũng không có làm a. Không phải ngươi đang ngẩn người sao? Vạn Nguyên con ngươi hiện lên hồ nghi thần sắc, hắn sao có thể sẽ phát ngốc, chính là mặc hắn nghĩ như thế nào, đều nhớ không nổi vừa rồi đã xảy ra cái gì? Xuẩn nữ nhân, hiện tại có thể giết sao? Phạn Diệt bay tới Vạn Nguyên đỉnh đầu, âm trầm trầm mở miệng, Thiên Lan liếc nó liếc mắt một cái, ngươi cùng hắn có thù oán, thứ này thấy thế nào đến hắn liền kêu đánh kêu giết. Trước kia cũng không gặp nó như vậy tích cực quá a. Làm hắn làm việc thời điểm, hận không thể lập tức ngất xỉu đi. Không thù, Phạn Diệt ngạo kêu hừ một tiếng, dám động nó khế ước giả. Giết chết hắn đều là tiện nghi hắn. Không thù ngươi kêu đánh kêu giết làm gì, Thiên Lan trắng mắt Phạn Diệt. Người này lưu trữ còn có điểm dùng, giết không có lời. Vạn Nguyên lưu trữ một cái mạng nhỏ cùng những người đó tiếp tục cột vào trên hành lang. Thiên Lan tại đây trong nhà nghiễm nhiên thành nữ chủ tử. Trừ bỏ đế Lâm Nguyên không thích nàng, mặt khác mấy đóa hoa kia đều là thực đãi thấy nàng. Có nàng ở đế Lâm Nguyên lực chú ý đã bị rời đi. Bọn họ cũng không cần lại chịu tàn phá, xét thấy đế Lâm Nguyên ở vào mất trí nhớ giai đoạn. Thiên Lan cũng không có việc gì liền thích ở đế Lâm Nguyên trước mặt lắc lư. Chọc đến đế Lâm Nguyên thường xuyên lấy kiếm chém nàng, trong viện nhớ tới sét đánh bàng đương thanh âm đó là ở bình thường bất quá. Bạc rời nhà trốn đi thật sự thuận lợi, đến bây giờ đã một ngày một đêm không gặp bóng người. Thiên Lan cũng cuối cùng là nhớ tới còn có như vậy đứa con trai. Vô cùng lo lắng đi tìm Lê Hoa. Lê Hoa, nhà các ngươi thiếu gia đâu? Thiên Lan ở sân hoa viên tìm được đang ở cùng đế Lâm Nguyên nói chuyện Lê Hoa. Một phen đẩy ra đế Lâm Nguyên, đế Lâm Nguyên còn không có tới kịp nói ra nói lập tức chắn ở cổ họng. màu lam con ngươi hiện lên một tia sát khí. Thủ đoạn vừa truyền, hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn chằm chằm kia kim sắc bóng người, trong tay trường kiếm nắm thật chặt, nửa ngày cũng không chặt bỏ đi. Lê Hoa phiết mắt sắc mặt không tốt đế Lâm Nguyên, hơi hơi liễm mi, tiểu thiếu gia ở trong thành Hạnh Vũ lâu chung, Thiên Lan tiểu thư không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Làm người đem hắn mang về đến đây đi, sợ là muốn đã xảy ra chuyện, Thiên Lan thần sắc có chút ngưng trọng. Vạn Nguyên mất tích lâu như vậy, kia mấy nhà chỉ sợ cũng muốn hành động, đây là ta người, đế Lâm Nguyên đột nhiên cắm thanh tiến vào. Lẫm lẫm sát khí đánh thẳng Thiên Lan phía sau lưng, Thiên Lan dường như không cảm giác được kia sát khí giống nhau. Quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng, ngươi đều là của ta, ngươi người còn không phải ta người. Nói hưu nói vượn, bản đế há là ngươi có thể xứng đôi, đế Lâm Nguyên trong mắt sát khí càng đậm. Lãnh ngạnh trên mặt tất cả đều là khinh thường cùng khinh thường. Ngay từ đầu nhìn đến như vậy biểu tình Thiên Lan còn có chút không thích ứng. Đáy lòng nghẹn muốn chết, chính là hiện tại nàng xem thói quen, cũng không cảm thấy có gì. Chỉ hướng hắn cười, tươi cười mát lạnh đồng dạng mang theo điểm điểm châm chọc. Nhi tử đều sinh, ngươi còn nói như vậy không phải đánh chính mình mặt sao? Như thế nào mất trí nhớ đem chỉ số thông minh cũng mất? Không đề cập tới bà còn hảo. Nhắc tới bạc đế Lâm Nguyên liền tạc mau, trường kiếm bá một chút để ở Thiên Lan tinh tế trắng nõn trên cổ. Chỉ kém một phân là có thể hoàn toàn đi vào huyết nhục chung. Thẹn quá thành giận, đáng tiếc a, đứa con này chính là của ngươi, như thế nào đều không đổi được, có bản lĩnh ngươi đi đem ngươi nhi tử giết a. Thiên Lan chút nào không sợ hãi trên cổ trường kiếm, thần sắc nhẹ nhàng nhìn đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên trong tay căng thẳng, trường kiếm đi phía trước tặng một chút, vừa lúc kề sát Thiên Lan cổ, băng hàn đến xương lạnh lẽo từ trên cổ nháy mắt truyền thấu toàn thân. Thiên Lan khóe miệng gợi lên một mạt quỷ dị cười, thân mình chợt đi phía trước vượt một bước, đế Lâm Nguyên trái tim co rụt lại, trường kiếm cũng thuận thế vừa thu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Lan, luyến tiếc, Thiên Lan thân mình trước khuynh. Tiến đến đế Lâm Nguyên trước mặt, cười đến phá lệ sáng lạn, ngươi xem, ngươi chừng nào thì giết người nương tay quá, vì cái gì chính là đối ta không hạ thủ được đâu. Ấm áp hơi thở phun ở trên mặt hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái hình ảnh, tốc độ mau đến hắn bắt giữ không đến, chính là kia hình ảnh chung mơ hồ có cái kim sắc bóng người. Hắn thật sự nhận thức nữ nhân này. Vì cái gì hắn sẽ không hạ thủ được, thân thể hoàn toàn không chịu hắn đến khống chế, thật giống như trong thân thể này còn ở một người khác giống nhau. Trên mặt đột nhiên truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm. Nữ tử u hương thoáng tiến hắn đến xoang mũi, đáy lòng sinh ra một cổ quen thuộc rồi lại xa lạ cảm giác. Đế Lâm Nguyên, nhớ cho kỹ. Ta Vân Thiên Lan coi trọng đồ vật không chiếm được cũng chỉ có thể hủy diệt. Thiên Lan bám vào đế Lâm Nguyên đầu vai, cánh môi dừng lại ở trên mặt hắn, nhẹ giọng nỉ non, ngoan, ta sẽ đối với ngươi tốt. Đế Lâm Nguyên trong đầu ong ong vang, cũng không đẩy ra Thiên Lan, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thiên Lan sườn mặt, dường như phải dùng kia ánh mắt đem nàng chọc thủng giống nhau. Buông ra đế Lâm Nguyên. Thiên Lan trên mặt kia đắc ý tươi cười thật sâu kích thích tới rồi đế Lâm Nguyên. Hắn như thế nào cảm thấy không đúng chỗ nào, đâu chỉ là không đúng a gia, lời này hẳn là ngươi tới nói mới đúng, vì cái gì hiện tại là Thiên Lan tiểu thư đang nói. Nhân vật hoàn toàn phản hảo sao, không trung đột một âm trầm xuống dưới, Thiên Lan ngẩng đầu nhìn mắt, lại ở đế Lâm Nguyên trên mặt hôn một cái. Không màng hắn đến phản kháng, nắm hắn liền đi ra ngoài, thấp nhu mềm nhẹ thanh âm một chữ không rơi vào đế Lâm Nguyên trong tai. Nên tới cuối cùng muốn tới, phu quân, cần phải hộ hảo ta, ta đã chết, ngươi sẽ rất khổ sở, nếu là những người khác dám to gan như vậy. Người nọ không biết đã chết mấy trăm lần, nhưng cố tình nữ nhân này, hắn tuy rằng sinh khí. Nhưng đáy lòng lại ẩn ẩn hỗn loạn một tia cao hứng. cao hứng, hắn là điên rồi đi. Thế nhưng sẽ bởi vì một nữ nhân cao hứng, đi ngang qua hành lang dài thời điểm Thiên Lan thuận tay đem Vạn Nguyên mang lên. Sân ngoại cảnh tượng cùng Thiên Lan tưởng không sai biệt lắm. Vô số bóng người đem sân vây quanh lên. Nàng bắt Vạn Nguyên, những người này tự nhiên là tới muốn người. Đến nỗi có mấy cái thiệt tình. Vậy chỉ có trong chốc lát mới biết được. Lớn như vậy trận thế. Chính là sợ hãi ta Thiên Lan từ đại môn chậm rãi đi ra. Như tiểu nữ nhi ra mềm nị thanh âm. Nghe được người một trận mềm mại. Chính là kia ngữ khí lại là phá lệ thanh lãnh. Đám người có hai người chạm tương đối dựa trước. Đúng là lần trước xa xa gặp qua Tần nói cùng Lâm Hạ. Hai người thần sắc đều không thế nào hảo. Nhìn đến bị Lê Hoa xách theo trong tay Vạn Nguyên. Hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia ám mang. Sắc bén mà âm ngoan. Vân tiểu thư, ở Tử Nhạc trong thành ngươi bắt chúng ta người không khỏi quá mức với tự tin. Tần nói dẫn đầu mở miệng, ánh mắt nặng nề nhìn Thiên Lan, một lát tầm mắt chảy xuống đến nàng bên cạnh Đế Lâm Nguyên trên người. Tần gia chủ đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta khi nào bắt ngươi nhóm người? Thiên Lan đem vô tội diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tần nói trăm triệu không nghĩ tới Thiên Lan sẽ như vậy trả lời. Sắc mặt thanh một trận bạch một trận không có nói tiếp. Lâm Hạ ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Vạn Nguyên nói, Vân tiểu thư có thể giải thích một chút Vạn gia chủ vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi sao? Ngươi nói hắn a, hắn muốn giết ta, ta bắt hắn có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép, nhưng không, nhân gia muốn giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn ba ba đem nhân gia thả? Này không phải đầu óc có bệnh chính là đầu óc có bệnh. Các ngươi nhận thức hắn thật sự là quá tốt, vừa vặn ta không địa phương tìm người bồi thường đâu. Thiên Lan túm Đế Lâm Nguyên bàn tay. Mi mắt cong cong nhìn bọn họ, đối những người đó phát ra địch ý làm như không thấy. Mau thả nhà của chúng ta chủ, bằng không san bằng nơi này, Tần nói cùng Lâm Hạ chưa kịp nói chuyện. Vạn gia người trực tiếp liền ồn ào lên, có mấy người trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước. Xem như vậy là muốn động thủ, Thiên Lan hướng Đế Lâm Nguyên phía sau một thoáng, chỉ lộ ra một cái đầu, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, ngươi tưởng san bằng liền san bằng, vừa chuyển đầu liền đối với Đế Lâm Nguyên xảo tiếu xinh đẹp cáo. Trạng, phu quân, ngươi xem bọn họ cư nhiên khiêu khích ngươi, Lê Hoa khuôn mặt trừ trừ, Thiên Lan tiểu thư ngài như vậy ngoạn nhi cũng không sợ ra trong chốc lát thật sự chém ngài. Hiển nhiên Lê Hoa đã đoán sai, Đế Lâm Nguyên nhấp môi không nói một lời nhìn phía dưới người. Âm trầm dưới bầu trời, nam tử hồng y lỗi lạc, dung mạo khuynh tuyệt, kia liếc mắt một cái phong hoa để đến qua thế giới này muôn vàn phồn hoa. Ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, trở tay đem trong tay trường kiếm đưa vào Vạn Nguyên ngực. Thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, kia liền toàn giết, hết chương.